Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792. Chương 792 bị thương. Này thuyết minh nàng hẳn là có thể ứng phó được. Hơn nữa bọn họ nếu là không có nhìn lầm, kia Bạch Linh trong mắt cư nhiên thoáng hiện hưng phấn quang mang. Hơn nữa loại này hưng phấn là một loại kỳ phùng địch thủ nùng liệt chiến ý. Không sai, lúc này Bạch Linh đích xác chiến chính hải. Tuy rằng tốc độ cùng lực lượng đích xác so ra kém Tưởng Viêm. Không chỉ có như thế, Tưởng Viêm thân thủ cũng là thực dụng cùng nhanh nhẹn. Hơn nữa chiêu chiêu bức cho nàng vô pháp tiến công. Bạch Linh chỉ cảm thấy ở hắn trên người vẫn là có thể học được không ít đồ vật. Nào biết đâu rằng lúc này Tưởng Viêm trong lòng mang theo khiếp sợ. Hắn không thể tin được hắn hiện tại đã 25 cấp. Này 25 cấp lực lượng so với lúc trước hắn thập cấp lực lượng không biết cường nhiều ít lần. Mà Bạch Linh cư nhiên có thể cùng hiện tại hắn đối kháng. Bởi vậy cũng biết lúc trước Bạch Linh rốt cuộc cướp được loại nào nông nỗi. Khó trách Lâm gia người đối nàng như thế kiêng kỵ, trong lòng cũng càng thêm kiên định, muốn giết nàng quyết tâm. Ai làm nàng ngay từ đầu liền cùng bọn họ đối nghịch, lưu trữ tuyệt đối sẽ là một viên đại ưu ác tính. Lúc này đúng là quang minh chính đại giết nàng cơ hội tốt. Bạch Linh rõ ràng cảm giác được Tưởng Viêm trên người giải vọng lại sát ý. Hơn nữa động tác càng ngày càng sắc bén, chung quanh ngăn trở nàng lui về phía sau ngọn lửa cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí đôi khi đem nàng bức cho không chỗ thối lui. Chạm vào một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể đã chịu một cổ cường đại lực lượng va chạm. Yết hầu chung mang theo một mặt te ngọt hương vị, mùi máu tươi ở chính mình khoang miệng chung tràn ngập mở ra. Mắt thấy kia lẩu niêu đại nắm tay lại lần nữa đánh úp lại. Bạch Linh dùng thiên thần kiếm hoành ở chính mình trước ngực một chắn. Hưu một tiếng, nàng thân hình trực tiếp bị hắn kia một quyền oanh kích từ phía sau vài lần tường ấm chung xuyên. Qua đi, liền tính tốc độ cực nhanh. Nàng lẩu ở bên ngoài làn da cũng bị bỏng cháy đỏ bừng. Có thể thấy được này 25 cấp hỏa lợi hại. Rốt cuộc ai đều biết, ở hỏa chung lấy cái gì nếu là tốc độ cực nhanh. Có thể không bị phỏng, chạm vào, mọi người lần này thấy rõ. Cái kia mảnh khảnh thân ảnh trực tiếp ngã ở cách đó không xa một cái lều trại thượng. Toàn bộ lều trại sập, hơn nữa còn cùng với đầu gỗ vỡ vụn thanh âm. Cũng may bởi vì tỉ thí, cho nên lều trại bên trong không ai. Nhưng thật ra lại dựng một cái chính là, Bạch Linh hung hăng đem kia khẩu huyết nuốt đi vào. Còn chưa lên, liền phát hiện Tưởng Viêm hỏa cầu hướng tới đánh úp lại. Bạch Linh đơn giản dơ lên thiên thần kiếm mani ta sát. Nàng đây là muốn làm gì? Hiển nhiên mọi người xem đến một màn này. Kỳ thật cũng đã biết là Bạch Linh thua, cứ việc như thế, có thể cùng một cái kinh nghiệm như thế lão đạo người chém giết đến bây giờ. Đối lập khởi bọn họ nơi này người đích xác thập phần cường hãn. Lúc này ai cũng không dám cười xem Bạch Linh, nào từng tưởng cái này mảnh khảnh tiểu nhân còn chưa bò dậy. Ở nơi xa chạy tới Tưởng Viêm trong chớp mắt liền chỉ trích một cái hỏa cầu qua đi. Hỏa cầu tốc độ cực nhanh, giống như là một cái sao chổi giống nhau. Thậm chí nhìn thấy nó mặt sau không đi đều có chút vặn vẹo. Có thể thấy được này hỏa ôn có bao nhiêu cao, đi có bao nhiêu mau. Mọi người tâm không tránh được nhắc tới. Này Tưởng Viêm là muốn giết Bạch Linh sao? Ai có thể tới trước người kia đứng lên trước tiên dơ lên kia đem màu đỏ đem. Trong ánh mắt toàn là sắc bén. toàn thân giải phát ra một cổ làm người vô pháp bỏ qua khí thế. Hơn nữa này cổ khí thế làm cho bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn nhảy lên cao ra một cổ sợ hãi. Răng rách một tiếng, kia bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu cùng kia đỏ như máu kiếm tiếp xúc tới rồi cùng nhau. Hỏa cầu năng lượng đem Bạch Linh cả người chiếu cực bạch. Thậm chí trên người nàng quần áo còn có thể đủ nhìn thấy có vặn vẹo hòa tan dấu vết. Hết chương.